Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 370, Thiên Kiếp Lập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm vội vàng nói, ta không được A Lập Thiên Kiếp, sự tình cần câu thông thiên địa, cần sư thúc ngài đến thao tác. Yên tâm, lão gia đã đáp ứng, các ngươi cũng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bạch Cẩm ôm quyền chắp tay xoay người thi lễ, nói ra. Đã sư thúc đều an bài tốt, cũng liền theo sư thúc ngài chỉ ý, đại cục đã định. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha ha nói ra. Hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi mới là, thiên kiếp về sau ta nhìn Khuê Cương còn thế nào dám ở ta trước mặt lỗ mãng. Sư thúc, đệ tử cái này đi chuẩn bị, nhanh đi đi. Bạch Cẩm quay người nhanh chân đi ra phía ngoài. Mấy ngày sau, bầu trời trời trong gió nhẹ, thanh phong từ tới. Yên tĩnh phía trên dãy núi, đột nhiên ầm ầm vang lên nổi trống thanh âm, tường vân tràn ngập thụy khí vạn dặm, một tòa thật lớn tế đàn từ không trung chậm rãi hạ xuống, phiêu phù ở Kỳ Lân sườn núi phía trên, tường vân phía trên hiển hiện từng tôn thần linh, chư thần đều tới. Kỳ Lân dưới vách mặt, Vô Đương Thánh Mẫu thanh lãnh thanh âm vang lên. Thiên đạo ở trên, đạo tổ giám chi. Luân hồi, sinh diệt là thiên địa vận chuyển chi quy luật, hồng trần vạn linh ở thuận sinh ứng chết, sinh sôi không thôi, được mất khổ để tình dục giao dực. Siêu thoát mà ra người, gọi là tu sĩ, đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, tu được tiên đạo, đồng thọ cùng trời đất nhật nguyệt đồng huy. Nhưng tiên đạo mờ mịt, không phải bồi căn thâm hậu người không thể thông hành, nay ta lập xuống thiên kiếp, lấy lôi vì phạt, thăng bằng thiên địa. Lục đạo chúng sinh, tiên ma yêu quỷ, phàm luyện khí đạo thành, đạo cùng thân thể hợp người tất độ tam cửu thiên kiếp dưới tẩy lễ nguyên thần, rèn đúc tiên thể, người thành công được hưởng tiên đạo, thất bại giả cho bụi đi. Đại đạo chi môn huyền diệu khó giải thích, phàm cảm ngộ pháp tắc người tất độ lục cửu thiên kiếp dưới cô đọng tự thân không nghỉ pháp tắc người thành công vì bất hù kim tiên, thất bại giả cho bụi đi. Phàm có thể minh ngộ mình đạo người tất độ cửu cửu thiên kiếp dưới mình đạo giao hòa thiên địa, người thành công chấp trường thiên địa pháp tắc làm chuẩn thánh, thất bại giả cho bụi đi. Đạo tổ giám chi, ầm ầm, hồng hoang trên không trung cuốn lên cuồng phong, một cái lôi đình điện nhãn hiển hiện, to lớn điện nhãn băng lãnh vô tình nhìn xuống phía dưới Kỳ Lân sườn núi. Oanh, lôi đình điện nhãn hóa thành một tia chớp phích lịch hướng phía dưới đánh xuống, giữa thiên địa một mảnh trắng sáng, lôi đình nối liền đất trời, cùng lúc trước ban cho Khuê Cương lôi đình không thể so sánh nổi. Ầm ầm, phía dưới loạn thạch vẩy ra, Kỳ Lân sườn núi chỉ kiên trì một khắc liền trực tiếp bị lôi đình thiểm điện bổ ra, một cái mỹ lệ nữ tử áo trắng đạp trên hư không từ lôi đình bên trong đi ra, quanh thân điện quang bắn ra bốn phía, cái trán một tia chớp ấn ký thoáng như chí cao vô thượng bản nguyên lôi đình chi chủ. Hỗn độn bên trong đại xích thiên bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân đang ngồi ở hậu viện vườn trà bên trong khoan thai thưởng thức trà, đột nhiên sững sờ kinh ngạc quay đầu nhìn ra phía ngoài, ánh mắt ung dung xuyên qua vô tận thời không, nhìn thấy hồng hoang đại lục phía trên, tay run động một cái, trong chén trà nước trà nhất thời vẩy ra đến một chút, Bạch Cẩm vậy mà thật đem Vô Đương cứu ra. Thái Thượng lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nói ra. Ai, thiên kiếp chi chủ, hiện tại đến thật sự là không dễ làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ là cứu ra, mình hoàn toàn có thể hai tay đẩy không nhận nợ, nhưng là hiện tại đến cái thiên kiếp chi chủ thân phận, làm sao còn có thể đưa đi Phật giáo, lúc trước liền không nên xúc động cho Bạch Cẩm cái gì một chút hy vọng sống, hiện tại tốt a chơi thoát. Thái Thượng bất đắc dĩ cười khổ nói, thiên đạo dễ dàng như vậy liền tán thành, tất nhiên là sư tôn ý tứ, nhưng là Bạch Cẩm là lúc nào cùng Từ Tiêu Cung đáp lên quan hệ. Giải năng lực a, một bên khác, Vũ Dư Thiên bên trong, Thông Thiên cười ha ha thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, hù dọa vô số phi cầm tàu thú. Hồng Hoang địa tiên giới bên trong, Vô Đương Thánh Mẫu đón lôi đình đi ra, đưa tay hướng phía trên một nắm, Thông Thiên triệt địa lôi đình hướng phía Vô Đương Thánh Mẫu trong tay co vào, hóa thành một cái tử sắc lãng hoa bên trong toát ra hồng mang. Bạch Cẩm thân ảnh xuất hiện tại đám mây phía trên, thở dài thi lễ cười ha hả nói ra. Chúc mừng sư tỷ thoát khốn. Vô Đương Thánh Mẫu cầm lãng hoa cũng thở dài thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ sư đệ, đám mây phía trên hiền hiện lít nha lít nhít thiên đình chúng thần cùng nhau thở dài thi lễ quát. Chúc mừng thiên kiếp chi chủ quy vị, hạo đãng thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Vô Đương Thánh Mẫu trong tay lãng hoa ném ra ngoài, lãng hoa phóng lên tận trời ở trên không trung hóa thành một cái cự đại lôi trì bên trong vô số lôi long du tàu. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn nói với Bạch Cẩm. Sư đệ, giờ phút này thiên kiếp khi ra ta khi tọa chấn lôi trì, không được có mất, ngày khác ta lại đi thiên kiếp câu trần cung bái tạ. Bạch Cẩm cười ha hà nói ra, chấp trường thiên kiếp ngày sau công đức vô lượng, sư tỷ, lúc trước ta đáp ứng cho ngươi mưu đồ công đức sự tình, hiện tại xem như thực hiện đi. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, bật cười nói ra. Ta còn tưởng rằng sư đệ quên đâu, đa tạ sư đệ hao tâm tổn trí mưu đồ, ngày sau nhưng có cần thiết định không chối từ. Sau khi nói xong, hóa thành một đạo bạch quang bắn vào Thiên Lôi Hồ bên trong, Thiên Lôi Hồ trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm phất tay đem phía dưới Kỳ Lân sườn núi vỡ vụn toái phiến thu hồi, Đằng Vân Giá Vũ hướng phía thượng diện bay đi. Đám mây bên trên, Thiên Đình chúng thần bên trong, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Thạch Cơ, Cô Lương bọn người nghênh ra. Triệu Công Minh cười ha ha nói ra, sư huynh đại sư thì thoát khốn mà ra, có thể nói là thật đáng mừng. Vân Tiêu cũng mỉm cười nói, đúng là việc vui, khi ăn mừng, Cô Lương hưng phấn kêu lên, mời ăn cơm, sư huynh nhất định phải mời ăn cơm. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ta nhìn các ngươi cũng là thèm ăn, cũng tốt, hôm nay ta ngay tại tổ chim bên trong bầy yến cùng chúc. Triệu Công Minh không kịp chờ đợi kêu lên, đi tới, đi tới. Chúng thần cũng tất cả đều hướng phía thiên đình mà đi, cười cười nói nói vui sướng không thôi. Ngay tại chúng thần trở về thiên đình thời điểm, hồng hoang cũng lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa mới. Một tòa tú lệ ngọn núi bên trên một cái thanh y lão giả ngồi xếp bằng, bên cạnh đứng thẳng một cây quải trưởng. Nơi xa chúng tu sĩ đứng ở đám mây bên trên, ẩn ẩn đem lão giả vây khốn, toàn không mang theo vẻ lo lắng, Huyền Tùng Từ đạo hữu đã không cách nào áp chế tu vi, hiện tại nhất định phải mạo hiểm đột phá. Huyền Tùng Từ ngẩng đầu nhìn một chút thương thiên, lại nhìn xem đại địa, yếu ớt nói ra. Tại sao lại có thiên ma kiếp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa chẳng lẽ nhất định muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Các vị đạo hữu ta đã không cách nào áp chế tu vi, nhất định phải mạo hiểm đột phá, nếu là bất hạnh bị thiên ma thừa lúc còn mời các vị đạo hữu xuất thủ đem ta đánh giết. Chung quanh tu sĩ tất cả đều yên lặng gật đầu, nhìn xem lão giả liền phảng phất nhìn về sau mình, không khỏi bi thương ở trong thiên địa khuếch tán ra tới. Lão giả chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau một lát giữa thiên địa linh khí hướng phía lão giả hội tụ mà đi, trên người lão giả khí tức liên tiếp thăng chức đến một cái đỉnh điểm sau đột nhiên bộc phát, một cỗ vô hình khí lãng lấy lão giả làm trung tâm tán loạn ra. Giữa thiên địa từng tia nhiều lần ma khí hiển hiện, vây xem đông đảo tu sĩ tất cả đều trong lòng ngưng lại, muốn tới. Ầm ầm, ngọn núi bên trên đột nhiên hiển hiện một mảnh lôi vân, trong lôi vân sấm sét vang dội, cường hoành uy áp khóa chặt lão giả, chung quanh thiên địa nhất thời lâm vào một mảnh trong mờ tối. Cách chương